Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 86, chỗ đặc biệt. Hai cái tinh linh rất trẻ trung, dùng nhân loại tuổi tác góc độ đến xem, đại khái 17-18 tuổi tả hữu. Hai cái tinh linh tiểu mỹ nữ rất sợ người lạ, phát giác được Trần Binh ánh mắt, tầm mắt liền trở nên có chút bối rối. Ngươi trở về, Osani đứng dậy, nhìn thấy Trần Binh, nhẹ nhàng thở ra, chuyện gì xảy ra, mẹ ngươi đâu? Bốn phía không có Muhaen thân ảnh, Trần Binh không khỏi hỏi, nàng không phân thân nổi, chúng ta ở bên trong gặp một cái tinh linh bộ lạc. Trong bộ lạc chỉ có hơn 10 tinh linh, các nàng dựa vào đời đời lưu truyền xuống tinh linh ma pháp trận, ngăn cản những thú nhân kia công kích. Bất quá đã nhanh đến trình độ sơn cùng thủy tận, chúng ta chạy tới lúc vừa vặn giúp các nàng đánh lui một nhóm thú nhân. Ba người chúng ta bên trong, nàng thực lực tối cường, liền lưu tại cái kia trong bộ lạc hỗ trợ ngăn cản thú nhân công kích. Đến mức ta là hồi trở lại tới tìm ngươi cầu viện. Osani nói ngắn gọn, nói đơn giản hạ các nàng tại tinh linh thế giới bên trong tình cảnh. Địch nhân là thú nhân. Trần Binh sờ lên cái cằm. Thú nhân rất nhiều quái vật bên trong tuyệt đối không tính là mạnh. Chúng nó có năng lực nhường tinh linh thế giới xuất hiện cự biến. Những thú nhân kia không phải tinh linh tộc địch nhân chân chính. Chúng nó giống như cũng là bị người sai xử. Osani bức Trần Binh suy nghĩ gì? Nàng cũng có qua một dạng hoài nghi. Sau đó theo cái kia tinh linh bộ lạc bên trong tinh linh trong miệng đã hỏi tới một chút tin tức có. Ích, người nhớ ta thế nào giúp ngươi nhóm? Trần Binh gật gật đầu. Hàng loạt khôi phục dược tề. Còn có 10 bộ trang bị. Hai người bọn họ là theo chân ta trở về cầm đồ vật. Đúng, chúng ta tại cái kia tinh linh bộ lạc bên trong tìm được mấy cây tinh linh thụ trái cây. Ta mang không ít trái cây trở về, xem như thù lao. Osani nói xong, tùy theo xuất ra một cái bao vải to cho Trần Binh. Trần Binh tiếp nhận xem xét, không khỏi nhãn tình sáng lên. Trong bao vải, chứa tràn đầy một túi tinh linh thụ trái cây. Số lượng có 112 viên nhiều. Tinh linh thụ trái cây có thể là đồ tốt. Trần Binh đang định tại Vinh Quang chỗ bán chút thứ người khác không có, cho cửa hàng của mình khai hỏa danh tiếng, bổ sung một thoáng tiền bạc, đồng thời thu mua những cái kia hiếm hoi tài liệu cũng dễ dàng chút. Dược tề muốn bao nhiêu? Trang bị muốn đẳng cấp gì cùng phẩm chất? Thời gian gấp, nhiều như vậy trang bị muốn làm đến quá tốt không dễ dàng. Trần Binh cất kỹ tinh linh thụ trái cây, ngược lại hỏi, khôi phục dược tề tốt nhất có thể có cái 70-80 tổ. Lần này chúng ta chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu, muốn về tới một chuyến càng không dễ dàng. Trang bị lời nói cấp 50 tả hữu, bạch ngân phẩm chất liền không sai biệt lắm. Osani suy nghĩ một chút nói ra, ngươi chờ ta một hồi. Trần Binh quay người rời đi. Đại khái nửa giờ sau, mới lần nữa trở về, 100 tổ cao cấp khôi phục dược tề, 10 bộ trang bị, ngươi làm cho các nàng qua đến giúp đỡ cầm. Trần Binh đem đồ vật đưa cho Osani, 100 tổ cao cấp khôi phục dược tề giá trị không có bao nhiêu tiền. 10 bộ trang bị, đẳng cấp cơ bản đều là cấp 50, trong đó vũ khí đều là hoàng kim phẩm chất. Đều là tinh linh am hiểu cung tiễn vũ khí. Còn lại đồ phòng ngự đại bộ phận là bạch ngân, số ít hoàng kim. Nhiều như vậy trang bị cộng lại cũng đáng giá không ít tiền. Nhưng cùng hơn 100 tinh linh thụ trái cây so sánh, không tính là cái gì. Cái kia hai cái trẻ tuổi tinh linh tới, luống cuống tay chân tiếp nhận một đống lớn đồ vật. Uy, ngươi cho ta mẫu thân dùng tinh linh thánh ngân, có thể hay không cho ta cũng biết một cái. Tại hai cái tiểu tinh linh mỹ nữ thu dọn đồ đạc lúc, Osani nắm Trần Binh kéo đến một bên, lặng lẽ nói ra, nàng lần này hội chuyên môn chạy về đến, ngoại trừ Muhaen thực lực càng mạnh một chút, cho nên lưu lại nguyên nhân bên ngoài. Chủ yếu là Osani xung phong nhận việc, nghĩ muốn trở về hỏi Trần Binh. Muhaen dùng tinh linh thánh ngân về sau, thực lực tăng vọt, ban đầu nàng là yếu nhất, nhưng bây giờ tại trong ba người lại là trở nên tối cường. Càng là đi sâu tinh linh thế giới, Muhaen chỗ có thể động dụng tinh linh lực lượng liền càng cường đại. Osani thấy này, cũng muốn trở về hỏi Trần Binh cho nàng là một cái. Cho Osani cũng biết một cái tinh linh thánh ngân. Osani nếu là cũng dùng, vậy liền trở nên giống như Muhaen, có thể cùng hắn cái kia gì? Liếc mắt gợi cảm hào phóng Osani, Trần Binh không khỏi nghĩ đến. Khục, ý nghĩ này ngàn vạn không thể có. Muhaen cùng Osani là cái nữ, nếu là hắn dám làm như vậy, thần thú nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trần Binh lắc đầu liên tục, bỏ qua một bên trong lòng không tốt ý nghĩ tà ác. Không lấy được, tinh linh thánh ngân cũng chỉ có một. Trần Binh tiếc nuối nói, mặc dù hắn có chút ý nghĩ kỳ quái, nhưng tinh linh thánh ngân hoàn toàn chính xác chỉ có một cái. Hắn muốn cho đều không cho được. Được, a, vậy ngươi giúp ta lưu ý hạ có thể tăng cường tinh linh lực lượng đồ vật. Nếu là gặp nhất định phải giúp ta lưu lại. Osani bất đắc dĩ nói ra. Không có vấn đề. Trần Binh đương nhiên là gật đầu đáp ứng. Cái kia chúng ta đi. Muốn đuổi tốt đường xa. Sự tình đều làm thỏa đáng. Osani cũng không có giữ lại lâu ý tứ. Mang theo hai cái tinh linh muội tử. Một lần nữa tiến vào tinh linh chi môn. Osani tỉ tỉ. Đó chính là các ngươi tùy tùng nhân loại sao? Cùng theo như đồn đại nhân loại hoàn toàn khác biệt. Cho chúng ta rất nhiều tốt trang bị. Xem này chút cung tiễn. Đều là hoàng kim phẩm chất. Tiến vào tinh linh chi môn. Hai cái tinh linh tiểu mỹ nữ đều là nhịn không được nói. Thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Đáng tiếc hắn không thể vào đến. Bằng không thì có hắn hỗ trợ. Những cái kia nghĩ xâm chiếm tinh linh thế giới kẻ địch đều không phải là đối thủ của hắn. Osani tiếc nuối nói. Osani sau khi đi, thời gian đã là hơn 4 giờ chiều. Trần Binh hôm nay là bận tối mày tối mặt. Bất quá hắn còn được đến vinh quang chỗ. Cùng thiên sứ môi giới thương lượng hợp tác công việc. Đến hơn 6 giờ, Trần Binh mới cùng thiên sứ môi giới thỏa đàm hợp tác chi tiết. Về đến nhà vườn, tinh linh thụ trái cây Trần Binh còn không vội mà bán. Hắn tại vinh quang chỗ đã làm qua điều tra, xác nhận tinh linh thụ trái cây trước mắt liền hắn trên tay có. Nếu như vậy, Trần Binh chuẩn bị trước tận lực đem có thể thu mua lấy được truyền thuyết tài liệu đều thu mua tới. Tay, còn lại khó mà thu mua lấy được. Trần Binh lại dùng tinh linh thụ trái cây làm văn chương. Tinh linh thụ trái cây hiệu quả có hai loại, một là người chơi sử dụng về sau, có thể vĩnh cửu gia tăng 10 điểm tinh linh tộc hảo cảm. Hai là có thể đưa cho tinh linh loại tùy tùng cùng sủng vật, gia tăng hắn hảo cảm cùng độ trung thành. Dùng Trần Binh trước mắt ánh mắt đến xem, tinh linh thụ trái cây hiệu quả kỳ thật rất bình thường. Dù sao 10 điểm tinh linh tộc hảo cảm có thể đưa đến hiệu quả cũng không nhiều lắm. Bất quá, đối trong trò chơi tuyệt đại bộ phận người chơi tới nói, tinh linh thụ trái cây vẫn là cực kỳ lực hấp dẫn. Xinh đẹp tinh linh tộc tùy tùng, không biết là bao nhiêu người chơi mộng tưởng. Trần Binh liền chuẩn bị tại đây bên trên làm văn chương, tiến hành lăng xê, cam đoan có thể làm cho tinh linh thụ trái cây hết sức quý hiếm. Quyết định chú ý, Trần Binh liền trước ló cao đi ăn cơm. Đến ban đêm hơn 10 điểm, Trần Binh lần nữa về đến nhà vườn. Sally vẫn là không có trở về. Trần Binh trầm mặt, biết Sally khẳng định là xảy ra chuyện. Thừa dịp vinh quang chỗ còn thông hành, Trần Binh lần nữa đi vào vinh quang chỗ. Tìm được Green, người cái kia mất tích tùy tùng. Có không có địa phương gì đặc biệt? Green tiếp kiến, không đợi Trần Binh mở miệng, hắn liền dẫn đầu hỏi, chỗ đặc biệt. Hội chủ nghệ, làm gì đó ăn thật ngon có tính không? Trần Binh suy nghĩ một chút, hồi đáp, Sally nghĩ như thế nào? Giống như cũng liền công chúa thân phận đặc thù chút, nhưng Trần Binh lại là quên một kiện chuyện rất trọng yếu. Hoặc là nói hắn tiềm thức không muốn để cho người khác biết bên trong gia viên tồn tại. Chính hắn đều là theo bản năng không để ý đến. Hắn cùng Sally công chúa, lúc đầu là ở đâu gia viên trong thế giới game gặp nhau? Hắn ở trong game gặp phải NPC nhiều như vậy. Sally là độc nhất cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.